Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 638, 638, điều kiện trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng đoán được mục đích nàng ở lại bên cạnh Thịnh Lang Hoàn. Trong ánh mắt của Vân Chân lộ rõ sự phẫn nộ. Ngươi đang trách ta? Chấm, Lưu Vân Bạch không nhịn được mà bật cười. Chẳng lẽ ngươi rằng chúng ta đang liên minh sao? Ta đương nhiên không quên điểm này. Vân Chân nhìn hắn, nhưng chính vì liên minh, ta mới đến kinh thành. Nhưng ngài không nên tùy tiện quyết định việc ta đi hay ở. Hoàn toàn không thương lượng với ta. Chấm chấm, Vân Chân, Chân Nhi, Lưu Vân Bạch đột nhiên đi tới trước hai bước. Vân Chân theo đó lùi hai bước. Cả người đụng phải cây cột. Đường lui bị chặn. Vân Chân cau mày, trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn nói. Ngươi đã quên trong điều ước liên minh. Ta thay ngươi tìm dược liệu trong phương thuốc cổ truyền. Ngươi phải làm việc giúp ta sao? Vậy ngài biết Ngọc Linh Chi chín lá ở đâu không? Vân Chân hỏi. Lưu Vân Bạch khẽ cười. Sau đó lùi hai bước. Buông nàng ra. Ngài biết Ngọc Linh Chi chín lá ở đâu? Vân Chân sửng sốt. Sau đó phản ứng lại. Thời gian của nàng không còn nhiều. Chỉ có 3 tháng. Nàng bắt buộc phải trong 3 tháng tìm đủ dược liệu trong phương thuốc cổ truyền. Trở về cứu Lệ Vô Ngân. Ừ, Lưu Vân Bạch đi đến cạnh bàn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp liếc nhìn bầu rượu. Sau đó lại nâng cầm Vân Chân. Đây là ý bảo nàng rót rượu. Vân Chân dẹp bỏ nôn nóng trong lòng. Đi đến trước mặt Lưu Vân Bạch. Rót một chén rượu. Đưa cho hắn. Hừm. Lưu Vân Bạch nhướng mày. Dường như có vẻ không hài lòng. Điện hạ. Mời. Vân Chân khom người. Hai tay đưa chén rượu về phía trước. Lưu Vân Bạch thấy vậy. Lúc này mới vừa lòng nhận lấy. Đưa đến bên miệng. Một hơi uống cạn. Vân Chân thấy hắn uống xong. Chậm rãi đứng dậy. Hỏi. Như thế. Điện hạ có thể nói rồi đúng không? Đừng nhìn đây chỉ là một chén rượu. Thực tế, chén rượu này là một loại ám chỉ. Ám chỉ, giao dịch, một tiếng. Điện hạ, này của Vân Chân, một chén rượu này có nghĩa nàng đồng ý ở lại. Ở lại bên cạnh Lưu Vân Bạch. Đổi lại, Lưu Vân Bạch cũng sẽ nói nàng biết tung tích của Ngọc Linh Chi chín lá. Ngọc Linh Chi chín lá sao? Nó đặt ở Tàng Bảo Lâu. Tàng Bảo Lâu. Vân Chân nhí mày. Tàng Bảo Lâu là nơi cất giấu vô số kỳ chân dị bảo. Truyền từ đời hoàng đế này qua đời hoàng đế khác. Lưu Vân Bạch cầm lấy bầu rượu. Rót cho nàng một chén. Vân Chân lắc đầu cự tuyệt. Lưu Vân Bạch thấy vậy cũng không tức giận. Trực tiếp rút về. Tự mình uống cạn. Uống xong. Hắn nói tiếp. Gốc Ngọc Linh Chi chín lá duy nhất trên thế gian này được cất giấu ở Tàng Bảo Lâu. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, cơ quan trải rộng, không có chìa khóa, ai cũng không thể vào trong. Cho dù may mắn vào được, cũng sẽ bị cơ quan bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngài cảm thấy ta sẽ xông vào sao? Vân Chân nhìn hắn, chẳng lẽ, ngươi còn muốn nợ ta thêm một ân tình? Lưu Vân Bạch cười như không cười mà nhướng mày nhìn nàng. Thật ra ta đây không ngại ngươi nợ ta thêm một ân tình nữa. Có điều, ta sợ ngươi trả không nổi. Không cần, Vân Chân lập tức ngắt lời. Ngài chỉ cần giúp ta lấy được bản đồ địa hình Tàng Bảo Các cùng thời gian thủ vệ thay quân là được. Ân tình này không nhỏ đâu. Lưu Vân Bạch thưởng thức chén rượu không trong tay. Ngài muốn ta lấy gì trao đổi? Vân Chân cau mày, hỏi, cách chương.